Vô địch kiếm vực, chương 1213, 1213, sâu lâu mười mấy tên đế giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Thế Thành bên ngoài, Dương Diệp nhìn xem Tận Thế Thành hồi lâu, nhưng sau đó xoay người rời điện tại Kiếm Minh đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa đã không có cường địch, hắn có thể đi làm chính mình cần việc cần phải làm rồi. Lúc này đây, mục đích của hắn địa tựu là Kiếm Thần Cung Di Trì. Tuy nhiên cái chỗ kia là kiếm tu cấm địa, nhưng là hắn vẫn phải là đi. Đi tới nơi này thế giới đã gần một năm, thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Về phần thủ kia xem thiên hạ kiếm tu cường giả, hắn cũng đành phải vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trắng trợn đi, chỉ cần hắn kiếm ý nội liễm, tại tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, trừ phi đối phương thời khắc chú ý hắn, bằng không thì rất khó phát hiện hắn là một gã kiếm tu, chỉ là không thể tại sử dụng kiếm. Bất quá cái này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn hiện tại, dù cho không cần kiếm, cũng có thể ổn áp đế giả. Bởi vì lúc này hắn đã là trung cấp bán thánh, trải qua mấy tháng căn cơ vững chắc, hắn trước kia rất nhanh tăng thực lực lên lưu lại tai họa ngầm đã cơ bản tiêu trừ. Tai họa ngầm tiêu trừ về sau, hắn không có ở áp chế cảnh giới của mình, bởi vậy, hắn lúc này đã là trung cấp thánh giả. Bất quá hắn cũng không có đi chạy nước rút cao cấp thánh giả. Với hắn mà nói, nước đầy tự tràn là tốt nhất. Mấy tháng thời gian, hắn cũng không phải chuyên môn tại vững chắc căn cơ. Ngoại trừ vững chắc căn cơ, hắn mỗi ngày còn có thể phân ra một ít thời gian tu luyện chỉ thiên một kiếm cùng sách. Cầm, đầu thuật, còn có trảm thiên rút kiếm thuật cùng với trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Đặc biệt là chỉ thiên một kiếm cùng sách. Cầm, đầu thuật, cái này hai môn huyền kỹ hắn vừa học hội, cũng không thuần thục. Cần không ngừng luyện tập mới được. Trải qua mấy tháng luyện tập, hắn mấy môn kiếm kỹ đều có rõ rệt tăng lên, đặc biệt là cái này sách. Cầm, đầu thuật, hắn hiện tại rất muốn nâng nâng đầu. Lúc này đây, Dương Diệp thay đổi một bộ trang phục. Nguyên bản thích mặc thanh sam hắn thay đổi một bộ hoa lệ cầm y trường bào. Trong tay cầm cũng không phải kiếm, mà là một thanh ngọc phiến. Ánh mắt cũng không có thường ngày như vậy sắc bén, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Mỗi qua một hồi tự phi thường bựa triển khai cây quạt phiến hai cái. Không thể không nói, xác thực có vài phần văn nhân nhã sĩ nho nhã khí tức. Lúc này hắn trang phục, căn bản không có người sẽ cảm thấy hắn là một gã kiếm tu. Cho dù là Dạ Lưu Vân cùng Nam Sương chứng kiến hắn, chỉ sợ cũng phải cảm giác mình phải hay là không nhận lầm người. Dương Diệp tìm tới một con ngựa, nằm ở trên lưng ngựa, hừ phát tiểu khúc, mặc kệ do bạch mã chở đi hắn hướng xa xa đi đến. Tại hắn trên lồng ngực là tiểu bạch bò tới trước ngực của hắn, như nước trong veo con mắt nhìn xem Dương Diệp nháy á hát nháy, sau đó thỉnh thoảng dùng đầu đi từ từ Dương Diệp cái cằm, hoặc là thừa dịp Dương Diệp không chú ý lúc, vụng trộm thân thoáng một phát Dương Diệp cái cằm, mỗi lần thân hết về sau, nàng lập tức bò lấy vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, một bộ ta ngủ bộ dáng. Thích ý, nói không nên lời thích ý, đây chính là hắn lúc này cảm giác. Những năm này, hắn quá táo bạo rồi, đem làm ổn định lại tâm thần về sau, không có giết chóc, không có tranh đấu, không có ngươi lừa ta gạt tựu giống như bây giờ, loại cảm giác này, hắn rất ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn rồi một Dương Diệp, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Dương Diệp cái cằm thân đi, ngay tại nàng muốn thân đến Dương Diệp cái cằm lúc, Dương Diệp đột nhiên mở mắt nhìn xem hắn. Tiểu Bạch sửng sốt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi bò lên xuống dưới, rất nhanh, tiếng hít thở truyền đến. Giả bộ ngủ, Dương Diệp ha ha cười cười, ôm lấy Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập dưới thân bạch mã gia tốc, hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía xa xa chạy gấp mà đi. Trên lưng ngựa, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, trong đầu nhớ lại lấy trước kia Kiếm Hư nói về Kiếm Thần Cung Di Trì tình huống. Kiếm Thần Cung Di Trì ở vào cách Tận Thế Thành trăm vạn dặm bên ngoài Kiếm Thần vùng biển một cái hải đảo lên. Kiếm Thần vùng biển là Kiếm Thần Cung về sau dùng kiếm vô cực danh xưng mệnh danh đấy. Cái kia phiến biển là Minh Ngục Đại Lục lớn nhất một mảnh biển, mà Kiếm Thần Cung tổng bộ vào chỗ tại cái kia phiến hải vực trung tâm một tòa tên là Kiếm Thần Đảo hòn đảo thương. Tuy nhiên xưng là đảo, nhưng là hắn diện tích lại đại dọa người, diện tích khoảng chừng vài trăm vạn dặm. Nghiễm nhiên một cái tiểu đại lục. Bất quá lúc này, cái này tiểu đại lục nhưng lại hung hiểm vô cùng. Đối với kiếm tu cũng không cần nói, căn bản không có kiếm tu dám đặt chân kiếm thần vùng biển. Ngoại trừ kiếm tu, bình thường huyền giả cũng là không dám bước vào, bởi vì lúc trước kiếm thần trong nội cung tao ngộ đại địch lúc, từng khởi động rồi vô số kiếm trận. Tuy nhiên kiếm thần cung cuối cùng y nguyên bị diệt, nhưng là rất nhiều kiếm trận y nguyên tồn tại, những này kiếm trận, cho dù là đế giả cảnh cường giả đều có thể tru sát. Ngoại trừ kiếm trận, còn có oán linh. Như thế nào oán linh? Tựu là kiếm thần cung năm đó rất nhiều cường giả tàn lưu lại linh hồn. Lúc trước kiếm thần cung tao ngộ đại nạn, thực lực yếu kém đệ tử, căn bản là thần hồn câu diệt. Nhưng là, những thế lực kia mạnh phi thường cường giả tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng là vẫn có rất nhiều người hồn phách vẫn còn tồn tại, mà những này hồn phách đã trở thành oán linh, theo như kiếm hư lời nói mà nói, trong đó rất có thể còn có hư giả cảnh cường giả oán linh. Nếu như chỉ là oán linh, vẫn còn không đáng sợ. Đáng sợ là vì rất nhiều người tiến vào kiếm thần cung sau bị kiếm thần cung lấy trước kia chút ít oán linh đoạt xá. Bởi vậy, kiếm kia thần cung lấy trước kia chút ít cường giả dùng loại phương thức này vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên đoạt xá về sau, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ hàng rất nhiều. Nhưng là, đối với rất nhiều đế giả mà nói, đó cũng là rất mạnh tồn tại. Bất quá những người này cũng không dám xuất kiếm thần cung, bởi vì bất kỳ một cái nào kiếm tu chỉ cần xuất kiếm thần cung, nhất định thần hồn câu diệt. Tuy nhiên vẫn là kiếm thần cung y nguyên đáng sợ như thế, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến về trước, bởi vì bên trong bảo vật thật sự nhiều lắm. Năm đó kiếm thần cung, không chỉ có là đại lục mạnh nhất thế lực, cái này mạnh nhất, thế nhưng mà kể cả này chút ít che giấu thế lực, mà không phải như trước kia diệt thế nói, chỉ là bên ngoài mạnh nhất. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất, kiếm thần cung cũng là giàu có nhất một cái thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hư giai loại này trong truyền thuyết huyền kỹ cùng chí bảo, tại kiếm thần cung, tuy nhiên cũng hy hữu, nhưng là, nó có mà hiện tại trên đại lục, hư giai bảo vật cơ vốn đã chưa thấy qua rồi. Hư giai bảo vật tại kiếm thần cung cũng coi như hy hữu vật, nhưng là, đế cấp tựu không tính hiếm có. Tuy nhiên cũng không có đến nát đường cái tình trạng, nhưng là, đế cấp tại kiếm thần trong nội cung thật sự tính toán bình thường. Đặc biệt là nghe đồn nơi nào còn có ngân hà kiếm đồ. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, bên trong bảo vật cùng ngân hà kiếm đồ bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hai mắt híp lại, muốn đạt được cái kia ngân hà kiếm đồ, không phải một kiện sự tình đơn giản á. Kiếm thần cung những cái kia cường giả cũng may, những người kia kiếm ý cao nhất đều là hư vô cảnh, mà hắn đã niết bàn cảnh kiếm ý, cho nên, những cái kia oán linh cường giả hắn căn bản không tia không hecto dây sợ. Hắn chính thức lo lắng chính là thần bí kia cường giả. Một cái có thể diệt kiếm thần cung cường giả, kỳ thật thực lực đem là kinh khủng cỡ nào. Nếu như bạo lộ thân phận, bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Đúng lúc này, Bạch Mã đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ở phía trước truyền đến một đạo thanh thúy âm thanh. Cưỡi ngựa trắng đấy, hỏi ngươi chuyện này. Dương Diệp đứng dậy nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy hai gã nam tử cùng một nữ tử. Hai nam ước chừng hơn 20 tuổi, đều là nửa đế. Nàng kia thoạt nhìn 16-17 tuổi, ăn mặc một bộ bó sát người váy tím, đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thịt thắng tuyết, mặc dù có chút non nớt, nhưng là một cái mỹ nhân bại hoại. Mới vừa nói lời nói đúng là cô gái này. Dương Diệp đánh giá ba người, có chút khiếp sợ, ba người thiên phú rất không tồi, đặc biệt là cái kia váy tím nữ tử, tuổi còn nhỏ cũng đã đạt tới cao cấp thánh giả, hơn nữa nhìn cái kia khí tức, cách nửa đế cũng chỉ có nửa bước xa rồi. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, còn không đáng được hắn khiếp sợ. Hắn phát hiện, ba người vậy mà đều là kiếm tu, hơn nữa ba người kiếm ý vậy mà đều đạt đến hư vô cảnh. Đây là nơi nào xuất hiện thiên tài? Dương Diệp càng phát ra hiếu kỳ rồi. Người nhìn cái gì vậy? Lúc này, nàng kia bên trái nam tử gặp Dương Diệp chằm chằm vào váy tím nữ tử xem, lập tức phẫn nộ quát. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, nàng kia đột nhiên trừng mắt liếc nàng bên trái nam tử, nói. Nhị ca, người giống cái gì giống nha? Hắn chằm chằm vào ta xem. Cái kia đại biểu ta đẹp mắt á. Nói xong, Nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, phải hay là không? Dương Diệp ngẩn người, sau đó từ đầu đánh giá liếc váy tím nữ tử, nói. Người xác thực nhìn rất đẹp. Váy tím nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp trên bờ vai tiểu bạch, nói. Ta dễ thương như vậy, người đem nó đưa cho ta được không? Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng lắc đầu, hơn nữa tiểu chảo gắt gao ôm Dương Diệp cổ. Người cũng thấy đấy, Dương Diệp nói, hừ, váy tím nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không bỏ địa theo tiểu bạch trên người rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Hỏi ngươi chuyện này, biết rõ tận thế thành như thế nào đi sao? Tận thế thành, Dương Diệp nao nao, sau đó nói, các ngươi muốn đi tận thế thành, váy tím nữ tử nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại tận thế thành thế nhưng mà thiên hạ kiếm tu nhất hướng tới địa phương. Chúng ta đương nhiên muốn đi. Thiên hạ kiếm tu nhất hướng tới địa phương. Dương Diệp có chút khó hiểu. Tận thế thành kiếm minh kiếm chủ Dương Diệp đã đạt tới hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên á. Tự kiếm vô cực tiền bối về sau. Nhưng hắn là đại lục một người duy nhất đây này. Váy tím nữ tử nói xong. Ánh mắt lộ ra rồi vẻ sùng bái. Nghe nói hắn còn rất tuổi trẻ, cũng không biết có đẹp trai hay không. Dương Diệp thần sắc phi thường chân thành nói. Đẹp trai, phi thường đẹp trai. Tại Dương Diệp trên bờ vai tiểu bạch nhìn một Dương Diệp, sau đó liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, thật sự. Váy tím nữ tử con mắt sáng ngời. Ta dùng nhân phẩm cam đoan. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Váy tím nữ tử đánh giá một Dương Diệp, sau đó nói. Xem ngươi người cũng không tệ lắm, ta nói ngươi hai câu. Xem ngươi cái này bộ dáng hóa trang, ngươi hẳn là một cái ăn chơi thiếu gia. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy là không được. Hiện tại đại lục, thánh giả cảnh đều là con sâu cái kiến. Như ngươi loại này đi ra lăn lộn, rất dễ dàng bị người giết chết bảo linh khí đấy. Dương Diệp sờ lên cái mũi, nói khẽ. Cái kia Dương Diệp lúc đó chẳng phải thánh giả cảnh sao? Ngươi có thể cùng hắn so sao? Váy tím nữ tử đột nhiên như bị giẫm lên cái đuôi tiểu mèo hoang, nàng nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp. Người có thể cùng hắn so sao? Hắn mặc dù chỉ là thánh giả cảnh, nhưng hắn là đại lục đệ nhất kiếm tu. Hơn nữa, hắn đã từng lấy lực lượng một người sâu lâu mười mấy tên đế giả. Ngươi có thể làm được ư ngươi? Sâu lâu mười mấy tên đế giả? Dương Diệp trừng mắt nhìn, nói, giống như, không có chuyện này a. Hắn đã từng lấy lực lượng một người đối kháng 10 tên đế giả ngược lại là có, nhưng là mười mấy tên. Ai nói không có, váy tím nữ tử cả giận nói. Tất cả mọi người nói như vậy. Còn có, hắn tuy nhiên với ngươi đồng dạng mới 20 mấy tuổi, với ngươi đồng dạng mới thánh giả cảnh, nhưng là, hắn đã có thể giết đế như giết chó. Hơn nữa, còn là đương kim đại lục thế lực tối cường lão đại. Ngươi có thể làm được ư ngươi? Bị người như vậy sùng bái. Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Hắn do dự xuống, khiêm tốn nói, kỳ thật hắn cũng không có ngươi muốn ưu tú như vậy, hắn cũng tựu là một người bình thường, hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, thật sự, ngươi. Váy tím nữ tử đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm trực chỉ Dương Diệp, giận dữ hét. Ngươi cũng dám vũ nhục thần tượng của ta, hôm nay, không phải ngươi chết, tựu là ta mất mạng. Nói xong. Váy tím nữ tử cầm kiếm mạnh mà bổ một phát, một đạo kiếm khí hiện lên một loại hình cung phương thức chém thẳng vào Dương Diệp. Nhìn thấy váy tím nữ tử động thủ, Dương Diệp trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.